Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, cuối cùng thần phục, hả, đang nhìn đến giao vận hình dáng một khắc này, Lý Đại Hổ trong lòng cũng là khẽ động, ngoại trừ bởi vì đối phương xác thực dung mạo rất xinh đẹp ra. Nguyên nhân trọng yếu nhất, là bởi vì đối phương cũng là lúc trước ma hồn chi vương cho mình đặt trước hồn khế mục tiêu bên. Trong một cái, nhớ tới ở đây, hắn ánh mắt động một cái, lúc này gia tăng tam sắc vòng xoáy nguyên lực bổ sung, khiến tam sắc vòng xoáy uy lực lại lần nữa biến cường. Tại hắn cố ý dưới sự khống chế, những cái kia giao chỉ các đệ tử, nhất thời bị lớn hơn chiếu cố, ngay cả tên là Linh Nhi cái kia tiểu mỹ nhân, cũng đang phun ra một ngụm tiên huyết sau đó, té xỉu đi qua. Thần phục, các nàng có thể sống, tiếp tục ngoan cố kháng cự, tất cả mọi người đều phải chết. Lúc này, Lý Đại Hổ mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà băng lãnh, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nghe thấy lời nói của hắn, giao trì thánh chủ giao vận đôi mắt đẹp thoáng qua một tia trần chờ cùng do dự. Bất quá, khi Lý Đại Hổ lại lần nữa phát lực, tại Linh Nhi trên lưng lưu lại một đạo kinh khủng miệng máu sau đó. Nàng kia tia do dự rốt cục thì biến mất, dừng tay đi, ta, nguyện ý thần phục, nói ra những lời này sau đó. Giao vận giống như là thoáng cái mất đi khí lực một dạng. Toàn thân như nhũn ra, ngồi vào đã hôn mê giao Linh Nhi bên cạnh, đem đối phương ôm ở trong lòng ngực của mình. An tĩnh im lặng, bên kia, nghe được giao vận nói sau đó. Trương Vân Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh điều chỉnh xong, thiên sư đạo môn một đám đệ tử sẽ phụng Lý lĩnh chủ làm chủ. Không đợi Lý Đại Hổ mở miệng, hắn liền chủ động nói ra, bất quá, bần đạo đã sống được quá lâu rồi, hôm nay, hãy để cho ta lãnh giáo một chút Lý lĩnh chủ có 102 chiến lực đi. Cũng coi là không uổng công cuộc đời này. Dứt tiếng. Hắn phấn khởi trong cơ thể tất cả năng lượng, trong tay phất trần nhất thời trở nên so sánh sắt thép còn cứng rắn hơn. Khủng bố lôi quang chói mắt, đem triệt để bao phủ, cùng thời khắc đó, cao hơn trong bầu trời, một đám mây đen hội tụ, trong lúc mơ hồ, từng đạo tia chớp như linh như rắn, ở tại bên trong xuyên qua, phát ra từng trận sấm rền thanh âm mơ siêu, lôi thần giận. Trương Vân Kiệt gầm thét thanh âm vang dội, sau một khắc, cả người đỡ lấy áp lực cực lớn, xông về tam sắc vòng xoáy. Tại hắn hành động một khắc này, trên bầu trời một đạo lôi đình đồng thời hạ xuống, cùng hắn cùng nhau, đồng thời trùng kích đây tam sắc vòng xoáy. Như người mong muốn, Lý Đại Hổ thanh âm bình tĩnh vang dội. Sau đó, giao vận và giao trì một đám đệ tử liền bị một cổ lực lượng đẩy ra tam sắc vòng xoáy phạm vi. Sau một khắc, tam sắc vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, liền còn có vài thước kích thước, mọi người có thể nhìn thấy. Tại tam sắc trong vòng xoáy, một đạo chớp giật hình người, tại tà trùng hữu đột, muốn đem tam sắc vòng xoáy đánh tan hoàn toàn, nhưng mà, lại luôn không công mà về. Bạo. Lúc này, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng nâng tay phải lên, làm một cái nắm quyền động tác, trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ, ầm ầm, tam sắc vòng xoáy ầm ầm bạo tạc, khủng bố mà bạo liệt nguyên lực năng lượng bỗng nhiên bạo phát. Trong bầu trời, không gian đều tựa như bị xé nứt rồi. Đợi đến tất cả khôi phục lại yên lặng thời điểm, giữa không trung không có năng lượng khí tức, đồng dạng. Thiên sư đạo môn môn chủ Trương Vân Kiệt, cũng là triệt để không có tung tích. Thấy một màn này, không cần phải nói, tất cả mọi người đều biết rồi kết quả của trận chiến này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên sư đạo môn người đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ nơi mong đợi tất cả, cũng không phát sinh, chính nghĩa, không thể chiến thắng tà ác. Lý Đại Hổ cái này trong mắt mọi người ma vương, thành người thắng cuối cùng. Sư phó, thiên sư đạo môn môn chủ tân nhiệm Trương Khiêm, cả người giống như mất đi khí lực một dạng, sụi xuống tại mà, tại bên người, cái kia mỹ phụ nói cô đôi mắt đẹp hơi lập lòe lệ quang. đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhìn đến Trương Vân Kiệt biến mất địa phương. Phảng phất quên mất hết thảy chung quanh. Lúc này, Lý Đại Hổ thanh âm lại vang lên lần nữa. Vẫn là bình thản như vậy, chút nào không dao động. Hiện tại, hẳn không có người lại thêm cái ý kiến khác đi. Nơi này một phiến trầm mặc. Thấy vậy, Lý Đại Hổ lúc này nói ra. Đã như vậy tiếp theo nên làm như thế nào? Không cần thiết ta cho các ngươi thêm nhấn mạnh một lần đi. Dứt tiếng, tất cả mọi người đều nghĩ tới lúc trước Nguyệt Thần tộc cùng Tam Nhãn tộc gặp phải tất cả. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thân thể không tự chủ bắt đầu phát run. Nhưng không ai dám nói cái gì, chớ nói chi là phản kháng. Lý Đại Hổ cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Liền duy trì 6 mét pháp tương chi thân, bắt đầu như lúc trước loại này ký kết nô bộc chi ấn. Chỉ có điều lúc trước Tam Nhãn tộc cùng Nguyệt Thần tộc cộng lại cũng không đến 100 người. Mà bây giờ, ba đại bí cảnh, cộng thêm cái khác gia nhập trừ dị liên minh thế lực đội ngũ. Tổng số vượt qua 300 số lượng, cho nên, mặc dù có Long Thần giới, đặc quyền phụ trợ. Lại thêm hiện tại tăng vọt thực lực ủng hộ, hắn cũng hao tốn gấp đôi ở tại thời gian lúc trước. Mới đưa, nô bộc chi ấn ký kết đi ra. Giống nhau lúc trước, màu đen khô lâu hư ảnh hóa thành từng đạo màu đen lưu quang. Không vào trừ Long gia trại cùng ma vực ngoại những người khác mi tâm trong đó. Sau một khắc, nơi này liền vang lên một hồi kêu thảm thiết, cứ việc ngoài miệng đang nói hay, nguyện ý thần phục, nhưng mà, chân chính đến lúc này, vẫn là có không ít người tâm lý sinh ra phản kháng. Cho nên đưa tới, nô bộc chi ấn, phản phệ. Long thần khai sáng, nô bộc chi ấn, không phải là thường biến thái cùng ác độc một loại nô dịch chi pháp. Muốn chống cự, chỉ có tại nô bộc chi ấn bước vào trong cơ thể mình lúc trước. Một khi nô bộc chi ấn vào cơ thể, cho dù là thực lực cao hơn người thi thuật, muốn chống cự, cũng tất nhiên sẽ dẫn tới kịch liệt phản phệ, nhẹ thì nặng tàn phế, người tội nặng chết thảm tại chỗ, giống như lúc trước Tam Nhãn tộc cùng Nguyệt Thần tộc phản kháng mấy người kia một dạng. Tất cả mọi người, không nên phản kháng, nghe thấy kêu thảm thiết. Mới vừa từ lúc trước sư phó tử vong bên trong tỉnh hồn lại Trương Khiêm. Liền vội vàng lớn tiếng nói. Nghe vậy, những người đó lập tức kịp phản ứng. Rối rít tập trung ý chí. Không còn đi chống cự, nô bộc chi ấn. Rất nhanh, từng đạo liên hệ truyền đến Lý Đại Hổ cảm ứng trong đó. Nô bộc chi ấn, ký kết hoàn thành. So với lúc trước Nguyệt Thần tộc cùng Tam Nhãn tộc, một lần này quá trình tương đối thuận lợi. Ít nhất không có ai bởi vì phản kháng mà bị nô bộc chi ấn, phản phệ mà chết. Hô, Lý Đại Hổ thật dài thở phào nhẹ nhõm, thân hình khôi phục được trạng thái bình thường. Đại Hổ ca, ngươi thật lợi hại a. Ngay tại hắn vừa mới khôi phục thời điểm, Vương Nguyệt Nguyệt tựa như trở về nhà chim non một dạng. Thoáng cái nhảy tới trong ngực của hắn, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Nhìn về phía hắn trong đôi mắt to tràn đầy ngưỡng mộ cùng hưng phấn. Lý Đại Hổ lúc trước kia một loạt tại người thường thoạt nhìn quả thực liền cùng ác ma không có gì khác nhau hành vi, ở trong mắt của nàng không chỉ không có có bất kỳ không ổn nào. Ngược lại tràn đầy bá khí cùng cường thế, thân là hồn khế sinh vật, phàm là bất cứ chuyện gì, chỉ cần có lợi cho Lý Đại Hổ, kia ở trong mắt của nàng. Đều là chính xác, hừm, các ngươi trước tiên cùng bọn họ cùng nhau, đem tại đây xử lý an bài một chút, ta còn có một chút sự tình xử lý, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng sờ sờ Vương Nguyệt Nguyệt cái mũi nhỏ. Đem giao cho Lam Nguyệt trong tay, phân phó nói, hết chương.